Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 11, Tháp Vinh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình phát hiện e thụ này rất có cá tính nha. Từ khi mỗi ngày lên mạng, luôn bị Xiêm Y xốc xếch giết một lần, Thiên Nguyên Điện Hạ liền theo thói quen cởi hết đồ ở chỗ cũ đợi Xiêm Y xốc xếch đến giết. Mặc dù giết một tên đầu gỗ rất không thú vị, nhưng mỗi lần thấy y, Xiêm Y xốc xếch liền theo thói quen giết y một lần. Thiên Nguyên Điện Hạ trang bị cả người rất đáng tiền, y phải cởi ra hết. Xiêm Y xốc xếch giết người sẽ không làm rơi đồ, còn tên nào xui xẻo bị giết trang bị bị bạo hắn không phụ trách nhặt. Người nào nhặt được thì coi như tẩu cẩu thỉ vận. Đêm đó liên hoan công hội ảo cảnh sau khi kết thúc, Lưu Tinh Phi Vũ lại mở ra một phòng, đem Thiên Nguyên Sát Na và Xiêm Y xốc xếch lôi vào, nói giao hảo tình cảm. Hắn là tới làm sứ giả hòa bình. Thiểm Thiểm, tôi hy vọng cậu có thể cùng Thiên Nguyên nắm tay giảng hòa. Nằm mơ, y rốt cuộc đắc tội cậu chỗ nào? Tôi xin lỗi thay y, cậu là gì của y? Là bạn tốt. Thiên Nguyên ngoài đời có một đối tượng tương thân, y sẽ không đoạt tiên bối của cậu. Cho dù ngoài đời không có, cũng sẽ không đoạt tiên bối của cậu. Yêu Võng Phối là mây bay. Nếu như cậu ngại y gọi cậu là vợ chiếm tiện nghi, tôi hoan nghênh cậu gọi trở lại. Như vậy hai người liền huề nhau. Thiểm Thiểm, nói gì đi a, người này. Người và thanh âm lãnh y như nhau. Thiên Nguyên Sát Na vẫn trầm mặc bỗng mở miệng. Giống y như tưởng tượng của tôi. Lưu Tinh Phi Vũ nói. Tất cả mọi người đều quen biết, bao dung với nhau. Mấy ngày nữa tôi kéo bạn tôi vào, cũng trong Võng Phối, mọi người chơi cùng nhau. Thiên Nguyên Sát Na nói. Chúng ta không đủ tư cách làm đồng đội của Thiểm Thiểm. Y nói rất đúng sự thật, bất quá nghe chói tai. Lưu Tinh Phi Vũ cũng là hết chỗ nói. Không sợ lãnh, y còn nói, game cũng không phải phần cơm của chúng ta. Yêu cầu cao như vậy để làm gì? Tùy tiện chơi một chút là được rồi. Kim Hạ nói, tôi chơi game để kiếm tiền. Hai người đồng thời im lặng. Tổ đội với hai người kéo thấp hiệu suất của tôi, ảnh hưởng tôi kiếm tiền. Kim Hạ nói thẳng, nói rất không lưu tình. Lời nói sẽ đắc tội với người khác. Hắn dám nói liền dám cùng hai người đoạn giao. Đã chuẩn bị tâm lý nên hắn không cần kết quả. Nhưng lòng tốt của Thiên Nguyên Sát Na vượt mức tưởng tượng của hắn. Đem sở thích trở thành công cụ kiếm tiền, sẽ không vui. Bọn họ bàn tán về đề tài này. Trong Võng Phối, tất cả mọi người đánh giá thực lực của y tốt nhưng y là thương nhân. Y nói, đem sở thích phát triển thành công việc sẽ không còn thích nữa. Y là y, Kim Hạ và y không giống nhau. Tôi thích game, cũng thích kiếm tiền. Cùng hai người không xung đột, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kim Hạ nghe được ngẩn ngơ, mới vừa rồi hắn cũng cảm giác có cái gì đó không đúng. Một câu này của Thiên Nguyên Sát Na làm cho hắn ý thức rằng, cách nói chuyện của Thiên Nguyên Sát Na và phong cách y đánh chữ hoàn toàn khác nhau. Lúc nói chuyện bằng chữ thích dùng ký tự rất manh, còn đại thần nói chuyện giọng lãnh đạm, lộ ra cổ lãnh diễm cao quý xa cách. Xét đến cùng, chỉ một câu, hắn và bọn họ không thân quen. Chính vì không quen, đại thần và hắn nói chuyện có chút phân cách, hoàn toàn không có ở trước mặt Lưu Tinh Phi Vũ mất tự nhiên. Mà hắn nói chuyện với ai đều một tính tình, không cần biết có quen hay không. Ở trong game, hắn luôn luôn nghĩ đại thần là người quen thuộc, thì ra, là hắn tự mình đa tình. Cũng tốt, khỏi phải cắn rứt lương tâm khi hắn đại khai sát giới. Đến rạng sáng, hệ thống đổi mới, Thiên Nguyên Điện Hạ và Loạn Thế Lưu Tinh chênh lệch với hắn 5 cấp. Ba người suốt đêm chuẩn bị, Xiêm Y xốc xếch nói muốn soát phó bản đánh boss trang bị. Phó bản kia đúng lúc hai người đang soát cấp, có đại thần dẫn đội, hai người liền tỉnh táo hơn nửa đêm khỏi cần gọi tổ đội. Phó bản đường tử vong, Kim Hạ nhắm mắt cũng có thể soát, đem hai người theo có chút lòng thành. Hai người thao tác không thể nói là hỏng bét, cũng có một chút trình độ, nhưng không cùng đám thành tinh tinh anh kia so sánh được. Cùng với ngoạn gia bình dân so sánh thì sẽ là cao thủ. chỉ cần không quấy rối, không cản trở. Kim Hạ cũng không ghét bỏ đồng đội. Hai người phát hiện soát rất an nhàn. Lưu Tinh Phi Vũ tâm tình tốt, thuận miệng lẩm nhẩm hát. Cho dù là thanh sướng, cũng là một loại hưởng thụ. Thiên Nguyên Sát Na và Kim Hạ đồng loạt trầm mặc nghe Lưu Tinh Phi Vũ hát. Có lúc nguyên bài, có khi nửa bài, nhiều khi chỉ hai câu. Giọng hát của Lưu Tinh Phi Vũ đánh vỡ không khí lúng túng của ba người, cũng làm cho Thiên Nguyên Sát Na và Siêm Y Sốc Sách quan hệ nửa chín nửa sống từ từ có cải thiện. Trước khi tham gia liên hoan kia, tổ đội hầu như không nói chuyện với Lưu Tinh Phi Vũ. Hiện tại đã trở thành bằng hữu tốt của Siêm Y Sốc Sách, là chân chính bạn tốt, không phải là một người lạnh như băng chỉ biết điều khiển nhân vật. Không chỉ là một đồng đội trong tổ đội, mà là trên YY thường xuyên nói chuyện phiếm, trong game thường xuyên tổ đội, có thể hàn huyên từ game cho tới võng phối, từ võng phối hàn huyên đến ca hát, từ ca hát hàn huyên đến anime, rồi đến game, cứ lặp lại tuần hoàn. Giữa hắn và Lưu Tinh Phi Vũ, càng thích dùng thanh âm để trao đổi, mà hắn và Thiên Nguyên Sát Na, thích hợp trao đổi văn tự hơn. Thanh âm hai người mà gặp nhau, không biết nói gì mới tốt, cũng là văn tự tốt hơn. Thiên Nguyên Sát Na rất biết biểu diễn manh. Sắp đến đêm, Siêm Y Sốc Sách liền từ đội tinh anh của giới sắc lui ra ngoài, cùng đội võng phối một khối. Gần đây, Lưu Tinh Phi Vũ kéo hai CV vào Vạn Ác Vinh Quang. Fan của bọn họ oán niệm chảy thành sông, không biết làm sao tìm được Lưu Tinh Phi Vũ. Lúc Kim Hạ biết Thiên Nguyên Sát Na cũng là bị Lưu Tinh Phi Vũ kéo vào võng du, hắn có xung động muốn bóp chết cậu ta. Tên Lưu Tinh Phi Vũ này, bản thân không làm việc đàng hoàng, cả ngày ca hát chơi game, còn muốn kéo người khác cùng nhau rơi xuống hố, làm cho người người khóc than. Fantasy World hiện giai đoạn cấp 50 là đã max level. Hắn đợt thứ 2 bước vào hàng ngũ ngoạn gia max level. Đợt thứ nhất là ngoạn gia đã chinh chiến soát phó bản cấp 50 và soát vinh quang. Tháp Vinh Quang là nơi ngoạn gia cấp 50 đơn độc cày phó bản. Mỗi ngày chỉ có thể soát một lần. Một tuần chỉ có thể soát 5 lần. Không quy định thời gian mệt nhọc. Tháp Vinh Quang tổng cộng 50 tầng. Mỗi 5 tầng có một boss nhỏ. Mỗi 10 tầng có một đại boss. 10 tầng một cửa ải. Mỗi trạm kiểm soát đều tùy thời nhận được phần thưởng. Nghe nói thời gian càng ngắn, phần thưởng càng tốt. Vinh Quang có thể nói là phó bản khó nhất trước mắt. Bởi vì nó không thể tổ đội, ngoạn gia chỉ có thể soát riêng. Mà mỗi lần cày phó bản chỉ có 3 cơ hội được hồi sinh. Một khi vượt quá 3 lần, ngoạn gia sẽ bị truyền tống ra ngoài phó bản. Vì vậy, nếu có thể xông đến tầng thứ 50, phần thưởng của ngoạn gia sẽ vô cùng hậu hĩnh. Nhưng chỉ là nghe nói. Bởi vì trước mắt còn chưa có ai xông đến tầng cuối cùng. Hệ thống thông báo. Chúc mừng ngoạn gia Siêm Y Sốc Sách đạt cấp 50. Sau khi max level, hắn trước tiên chạy về phía tháp Vinh Quang, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, cậu đang soát Vinh Quang. Mật Siêm Y Sốc Sách. Ừ, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Tôi thấy hệ thống thông báo. Cậu mới 5 phút đồng hồ đã soát đến tầng thứ 10. Thật lợi hại. Một khi phá kỷ lục, hệ thống sẽ thông báo. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, hắn phá nát kỷ lục 6 phút 15 giây của áo mũ chỉnh tề. Đại khoái nhân tâm, hắn soát Vinh Quang không phải là vì phá kỷ lục. Nếu như có thể phá kỷ lục đương nhiên là tốt. Hắn chỉ muốn trở thành ngoạn gia đầu tiên phá tháp thành công. Nghe nói, chỉ là nghe nói. Ngoạn gia đầu tiên phá tháp thành công phần thưởng rất hậu hĩnh. Đem cho người ta xem thế là đủ rồi. Vừa nghĩ tới phần thưởng, cả người Siêm Y Sốc Sách tràn đầy năng lượng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 20 mà nói tương đối đơn giản. Sau tầng 20, độ khó gia tăng. Rất nhiều người cũng ở tầng thứ 25 tầng bị boss biên bức hút máu đến chết. Tiếp thu người đã đi trước. Đến tầng thứ 25 Siêm Y Sốc Sách không dám đại loạn trận cước. Chỉ là boss thả ra 100 con hấp huyết biên bức hút máu thật đáng ghét. Giết không xong biên bức hút máu thì đừng mong đánh được boss. trước mắt, đây tuyệt đối là tầng phiền nhất, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Sát tới chỗ nào rồi? Thỉnh thoảng phát tin mật tới người này còn phiền hơn, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Nói một tiếng nha, tôi chọc tức cậu a. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Không nói, tôi cứ tiếp tục quấy rối hừ, vô cực tức. Người này tuyệt đối là đang trả thù. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, cậu xông đến tầng thứ 30 rồi. Thật lợi hại, tôi quá bội phục cậu. Bọn họ nói tháp vinh quang là lúc sau cấp 70 mới áp chế được. Cậu mới cấp 50 a, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, sao cậu không để ý tôi? Nói chuyện a chỉ một chữ cậu có chết không a, đừng lãng phí ba lần sống lại. Thuốc rất đắt tiền, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Một tiếng rồi, Thiểm Thiểm mới từ tầng 30 đến tầng 40. Xem ra thật là khó. Tôi sợ rồi, không bao giờ muốn mắc level nữa, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm, cậu để ý tôi a, để tôi biết cậu còn sống, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Ai, lâu như vậy, cậu có phải ló cao rồi không? Tôi hảo khốn, ngày mai phải bức ép cậu. Hệ thống thông báo, chúc mừng ngoạn gia Siêm Y Sốc Sách đột phá tầng 50 tháp vinh quang. Rạng sáng 2 giờ, một thông báo kích khởi nghìn tầng dậy sóng. Toàn game, người thứ nhất trong game đột phá tháp vinh quang ra đời. Tổng thời gian là 4:09:07, khiếp o, hơn nửa đêm. Thiên Nguyên Điện Hạ bị cái tin vui này kích thích tinh thần. Vội vàng ôm bắp đùi. Chúc mừng Thiểm Thiểm, chúc mừng Thiểm Thiểm, không hổ là Thiểm Thiểm đại thần. Người đầu tiên phá được tháp vinh quang người. V587. Kim Hạ nhìn y cái rắm không trả lời. 4 giờ chiến đấu hăng hái đổi lấy một đống phần thưởng. Hắn không cao hứng, chỉ có bực mình, bởi vì có cái tên chọc cho hắn phải nén giận, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Phần thưởng là cái gì a? Thiểm Thiểm, Mật Xiêm Y Sốc Sách. Anh lại đây, tôi cho anh một cái, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Không cần đâu o, GT, LT, o Mật Xiêm Y Sốc Sách. Anh lại đây, tôi lấy được trang bị cuồng kiếm sĩ. Trang bị màu cam, lần trước bạo chết anh một cái màu tím, tôi dùng cam trả anh, quá hời còn gì o, trang bị cam là trang bị có cấp bậc cao nhất rồi. Thứ nhì là, đồ tím, Thiên Nguyên Điện Hạ thanh vũ khí tím cấp 35 cho dù cường hóa đến 8, tẩy tủy thuộc tính tốt nhất, sớm muộn gì cũng thụt lùi với người ta, mà y có vũ khí cam cấp 50, ít nhất sau 1 năm mới quá hạn. Hơn nữa cấp bậc so với đồ tím, hơn 10, trả lại xem như có thành ý, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Rất đáng tiền đi, Mật Xiêm Y Sốc Sách, boss ở tầng 35, 10 boss liền rớt trang bị cam, đoán ít nhất cỡ 2000, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Tôi đây không thể nhận, cậu đem bán lấy tiền đi, Mật Xiêm Y Sốc Sách, một trang bị 2000, tôi còn đủ khả năng. Nếu là 2000 tiền mặt thật thì hắn có đau lòng một chút. Nhưng trang bị 2000 kim, hắn cũng không chớp mắt. Rất vi diệu đi, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. V, Thiểm Thiểm thật có tiền, Mật Xiêm Y Sốc Sách. Anh thật dài dòng, Thiên Nguyên Điện Hạ bị hắn bạo chết trang bị là một thanh tranh vũ có giá. Bản thân hắn không quan tâm. Nhưng Kim Hạ nghe Lưu Tinh Phi Vũ nói lại có chút áy náy nho nhỏ, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Vậy tôi đây xin nhận. Yêu cậu quá. Thiểm Thiểm, 3. Mật Xiêm Y Sốc Sách, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Mà, hệ thống phần thưởng rốt cuộc là cái gì a? Mật Xiêm Y Sốc Sách. Anh không nhìn thấy sao? Toàn thân lấp lánh. Cách chương.